Án mạng Tường Vi chết nhĩ căn mân côi. Chương 20, tôi là nạn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Vi, cô có nghĩ người chết Trung Hán Đình là một người chồng tốt không? Từ một góc độ nào đó thì đúng vậy. Từ góc độ nào, đây là lần thứ 5 Thiệu Vi ngồi trong phòng thẩm vấn đối diện với Triệu Trung Vi. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái cô vẫn chưa tháo ra, dưới ánh đèn gay gắt lại càng thêm lấp lánh. Cô cúi đầu, trông như đang suy tư, cũng có thể chỉ là đang thất thần. Triệu Trung Vi gõ nhẹ lên mặt bàn, cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Từ góc độ thực tế mà nói, anh ấy có gia cảnh giàu có, học vấn cao, ngoại hình cao ráo, gương mặt đoan chính, tính tình ổn định. Chiếc nhẫn trên tay Thiệu Vi xoay đúng 5 vòng, anh ấy thực sự là một ứng viên lý tưởng cho vị trí người chồng. Triệu Trung Vi nhướng mày, chỉ tay về phía cô. Vậy nếu xét theo góc nhìn của cô thì sao? Anh ấy có phải một người chồng tốt không? Ý ông là gì? Triệu Trung Vi liếc mắt ra hiệu cho Vô Tinh. Cô ấy lập tức lấy từ dưới chồng hồ sơ ra 2 bản sao hợp đồng bảo hiểm và đặt trước mặt Thiệu Vi. Vô Tinh hỏi, cô có quen thuộc với 2 hợp đồng bảo hiểm này không? Thiệu Vi cẩn thận đọc qua các điều khoản, một lúc sau mới thận trọng đáp. Có, đây là hợp đồng bảo hiểm tai nạn nhân thọ mà tôi và chồng tôi mua cho nhau. Vô Tinh yêu cầu cô xác nhận ngày hủy bảo hiểm và chữ ký. Đây là chữ ký lúc 2 người làm thủ tục hủy bảo hiểm. Đây có phải chữ của chồng cô không? Phải, Thiệu Vi chỉ liếc qua rất nhanh. Có vấn đề gì sao? Vô Tình ngả người ra sau, trong khi Triệu Trung Vi lại nghiêng người về phía trước. Ánh đèn thay phiên chiếu xuống đỉnh đầu 2 người. Sự ôn hòa vừa nãy trong giọng điệu của Triệu Trung Vi đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén đầy áp đảo. Khi nào cô biết chồng mình hủy bảo hiểm? Ngày 13 tháng 8. Nhớ rõ vậy sao? Thiệu Vi hơi sững người, hồi tưởng lại. Hôm đó tôi có một cuộc họp rất quan trọng, liên quan đến việc tôi lên chức cộng sự đại luật sư. Nhưng 15 phút trước khi họp, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc công ty bảo hiểm. Sau đó, tôi lỡ mất cuộc họp. Triệu Trung Vi bình tĩnh hỏi, vì sao cô lại lỡ họp? Thiệu Vi đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình, ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn cưới sắc lạnh như một lưỡi dao. Hôm nay cô không còn vẻ cao ngạo như trước, cũng không phát ra những tín hiệu cảnh giác khắp người nữa. Cô có chút mệt mỏi, như thể đã kiệt sức. Một người kiệt sức buột miệng nói, trước khi các anh tìm tôi, giám đốc công ty bảo hiểm đã nói rằng các anh đã đến tìm bà ấy. Vô Tình hỏi, vì sao bà ấy lại nói với cô chuyện này? Không biết, Thiệu Vi dừng lại một chút rồi hạ tay xuống. Có lẽ là muốn nhắc nhở tôi. Nhắc nhở cô điều gì? Không được quên lý do tôi hủy bảo hiểm vào ngày 13 tháng 8. Triệu Trung Vi nhận ra cô có điều gì đó rất bất thường. Nhưng ông không thể hiểu nổi sự mệt mỏi này của cô đến từ đâu. Nếu phải gán cho nó một ý nghĩa, thì có lẽ đó chính là dấu hiệu cho thấy động cơ giết người của cô đã bị vạch trần. Vì vậy, ông nghiêm giọng truy hỏi, cô rất quan tâm đến việc Trung Hán Đình hủy bảo hiểm đúng không? Cô nghĩ vì sao anh ấy lại làm vậy? Tôi không biết ai là người đề nghị mua bảo hiểm, là chồng tôi. Nếu là anh ấy đề nghị, tại sao lại lén lút đi hủy bảo hiểm? Hay là cô đang giấu giếm điều gì? Thiệu Vi có chút mơ hồ, khi ngẩng đầu, hai mắt cô đỏ lên. Tôi có thể giấu gì được chứ? Ví dụ như tình cảm của hai người khi đó đã rạn nứt. Cô hơi sững lại, giọng điệu do dự phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, khi đó tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt. Cô nghĩ là rất tốt. Tất nhiên, cuộc sống của chúng tôi trước giờ chưa từng có biến cố lớn. Việc mua bảo hiểm chỉ là vì anh ấy thấy tôi thường xuyên đi công tác, rất nguy hiểm, nên muốn mua một phần bảo đảm. Vậy là anh ấy muốn cô mua bảo hiểm, nhưng tại sao anh ấy cũng mua? Nếu một cặp vợ chồng, chỉ có một người mua bảo hiểm tai nạn, còn người kia không mua, chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao? Triệu Trung Vi tăng tốc chất vấn, có thật không? Cô thấy kỳ lạ sao? Tôi thấy kỳ lạ, vậy cô đề nghị anh ấy cũng mua? Không, chính anh ấy nói cùng nhau mua. Nhưng anh ấy đâu có đi công tác. Anh ấy không đi công tác. Thiệu Vi buột miệng đáp, rồi ngay lập tức nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào nhịp điệu của Triệu Trung Vi. Ông cũng đang phấn khích đến mức đôi mắt đỏ ngầu. Cô có ý gì? Thật ra, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ lâu. Chính vì vậy mà Trung Hán Đình mới giấu cô, lặng lẽ hủy hợp đồng bảo hiểm. Cô không hề hay biết, đến khi giám đốc công ty bảo hiểm thông báo thì cô đã vô cùng kích động. Trong cơn tức giận, cô lên kế hoạch giết người. Cô, ông nhấn từng chữ, Bởi vì chồng cô hủy bảo hiểm mà giết anh ấy sao? Thiệu Vy sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười, một điệu cười méo mó và ngắn ngủi. Cuối cùng, cô nheo mắt, kéo ghế ra xa hơn một chút, nghiêm túc hỏi Triệu Trung Vy. Ông thực sự nghĩ vậy sao? Tôi vì chuyện hủy bảo hiểm mà giết anh ấy ư? Không. Hoặc có thể cô vốn đã muốn giết anh ấy, chỉ là việc anh ấy đột ngột hủy bảo hiểm làm rối loạn kế hoạch của cô, khiến cô tức giận hơn thôi. Hiện tại tôi đúng là đang rất tức giận. Vậy bằng chứng của ông đâu? Bằng chứng nằm ở thuốc ngủ. Bác sĩ Phương nói rằng chính Trung Hán Đình yêu cầu kê đơn thuốc ngủ cho cô với liều dùng đủ nửa năm. Nhưng cuộc trò chuyện đó chỉ diễn ra trực tiếp giữa hai người họ, không có bằng chứng xác thực, nên cũng có khả năng là do cô sắp đặt. Cô cần một lượng lớn thuốc ngủ, cô mua bảo hiểm tai nạn, tất cả những gì cô làm chỉ có một mục đích. Triệu Trung Vy đột ngột đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như đâm thẳng vào Thiệu Vy. Cô muốn tạo ra một vụ tai nạn, cô muốn giết chồng để lấy khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Trung Hán Đình liên tục đầu tư thất bại, cô vẫn luôn bù đắp tổn thất cho anh ấy. Cho đến khi cô không muốn làm vậy nữa, thậm chí còn muốn lấy lại số tiền đã mất, nên cô mới sắp đặt vở kịch này. Nhưng rất đáng tiếc, trước khi kế hoạch được thực hiện, quan hệ giữa hai người đã rạn nứt, nên Trung Hán Đình tự ý hủy bảo hiểm, buộc cô phải thay đổi kế hoạch. Vì vậy, sau khi giết anh ấy, cô đã giả vờ rằng anh ấy tự sát. Bằng chứng đâu? Chúng tôi đã kiểm tra camera ngày 24 tháng 9. Buổi chiều hôm đó, Trung Hán Đình ra ngoài một lần, mang về một bó hoa tường vi với nụ cười rạng rỡ. Anh ấy hoàn toàn không giống một người có ý định tự sát. Vậy nên ông nghi ngờ tôi giết anh ấy. Thiệu Vy khó tin hỏi lại, cúi đầu nhìn kỹ lại nội dung hợp đồng bảo hiểm, rồi gần như phát điên đứng bật dậy, ném bản sao hợp đồng vào mặt Triệu Trung Vy. Ông nhìn hợp đồng hủy bảo hiểm này rồi mà vẫn nghĩ tôi giết anh ấy sao? Vô tình sững sờ trước sự kích động của Thiệu Vy. Khi hoàn hồn lại, cô ấy lập tức giữ lấy vai Thiệu Vy, ép cô ngồi xuống. Chú ý lời nói và hành động của cô, đừng tấn công cảnh sát. Thiệu Vy hất tay Vô Tình ra, trừng mắt nhìn Triệu Trung Vy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Vy, ngay từ đầu ông đã mặc định tôi là hung thủ. Vì vậy, bất kể là ai, bất kể có bằng chứng gì, ông cũng chỉ nhìn thấy những gì ông muốn thấy. Ông chỉ là một con lừa chạy theo củ cà rốt trước mắt mà không thấy sợi dây buộc vào nó, cũng không thấy bất cứ thứ gì khác. Thiệu Vy, Vô Tình quát lên, đừng gọi tôi. Thiệu Vy mất khống chế gào lên với Vô Tình. Trung Hán Đình đầu tư thất bại, anh ấy thiếu tiền, anh ấy thông đồng với bác sĩ Phương để kê cho tôi loại thuốc ngủ mạnh. Chính anh ấy chủ động đề nghị mua bảo hiểm tai nạn, chính anh ấy lén lút hủy hợp đồng. Kết quả thì sao? Tất cả những gì anh ấy làm lại trở thành bằng chứng cho thấy tôi muốn giết anh ấy sao? Thiệu Vy trừng trừng nhìn Triệu Trung Vy, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt toác. Cô nhìn ông chằm chằm, như thể muốn dùng ánh mắt xé toạc ông ra từng mảnh. Tại sao tôi lại bỏ lỡ cuộc họp? Bởi vì tôi không thể tin nổi, hóa ra cuộc hôn nhân tôi từng nghĩ là bình yên và ổn định lại là một lời dối trá. Bởi vì tôi không thể tin nổi, người chồng mà tôi luôn nghĩ là dịu dàng, luôn ủng hộ tôi, dù thường xuyên đầu tư thất bại, cũng chỉ có vài khuyết điểm nhỏ, lại có thể đối xử với tôi như thế. Triệu Trung Vy mở miệng, vậy nên cô, không phải, cô cắt ngang, nếu ông chịu điều tra, ông sẽ thấy đơn ly hôn của tôi được soạn từ ngày 13 tháng 8. Tôi chỉ muốn ly hôn mà thôi. Cô ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm. Tôi chỉ muốn ly hôn trong hòa bình mà thôi. Nhưng nếu giám đốc công ty bảo hiểm không nói với tôi chuyện anh ấy hủy hợp đồng. Đôi mày của cô giật nhẹ, như một con rối bị giật dây, bị ép phải phản ứng. Thuốc ngủ là tôi uống, người thường xuyên đi công tác là tôi, người mua bảo hiểm cũng là tôi. Vô Tình đột nhiên bừng tỉnh, buột miệng. Vậy người đáng lẽ phải chết, chính là cô. Triệu Trung Vy cau mày. Khi ông quan sát lại Thiệu Vy, mới nhận ra khóe môi cô mang theo một nụ cười lạnh nhạt. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. Không chỉ cô, mà cả Vô Tình cũng vậy. Vô Tình sốc đến mức phải dùng tay che miệng, sợ mình lại buột miệng đưa ra suy đoán thiên vị. Vậy ra cô sớm biết anh ấy muốn giết mình, chỉ vì chuyện hủy bảo hiểm. Triệu Trung Vy bình tĩnh lại, hỏi cô qua chiếc bàn thẩm vấn. Thiệu Vy lắc đầu, rõ ràng chỉ là một động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đầu cô sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Hủy bảo hiểm chỉ là một phép thử. Thiệu Vi lau nước mắt, cố gắng đè nén cảm xúc. Sơ Triệu, Madam Vu, hai người có biết câu chuyện về lão dâu xanh không? Chính là câu chuyện trong truyện cổ Grimm, có tin đồn nhân vật nguyên mẫu chính là vua Henry VIII của Anh. Lại có một tin đồn khác kể rằng, Henry VIII cuồng giết vợ từng gặp một cô gái mặc váy xanh lục và yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ông ta thậm chí còn viết một bản nhạc tên Tay Áo Xanh dành cho cô ấy. Tôi từng kể câu chuyện này với Hán Đình, khi đó, anh ấy nói rằng tin đồn này thật vô lý, nhưng vì muốn dỗ tôi vui, anh ấy đã hứa sẽ không nghe Tay Áo Xanh nữa. Vậy mà, một tuần trước khi phát hiện anh ấy hủy bảo hiểm, tôi ngồi trên xe anh ấy và nghe thấy anh ấy ngân nga một phiên bản biến tấu của Tay Áo Xanh. Anh ta ngân nga rất vui vẻ, như một vị vua nước Anh đầy kiêu hãnh. Triệu Trung Vi nghi ngờ, chỉ vì vậy mà cô nghi ngờ anh ấy muốn giết mình. Thiệu Vi chậm rãi đảo mắt, cả người cô mơ hồ, nhưng giọng nói lại vô cùng sắc bén. Vậy còn ông thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì cái chết của Hán Đình giống cái chết của cha tôi nên ông lập tức nghi ngờ tôi sao? Triệu Trung Vi đột nhiên cứng họng. Hơn nữa, vì tôi là con gái của mẹ tôi, nên ông càng nghi ngờ tôi hơn. Nghi ngờ vốn dĩ là như vậy, chẳng cần lý do. Đúng không, Sơ Triệu? Cha tôi bạo hành gia đình, nghiện rượu, nhưng chỉ vì ông ta chết đi, các người có thể bỏ ra 30 năm để điều tra, để đào mộ người mẹ đã mất 9 năm của tôi, để bôi nhọ bà, để tuyên bố rằng bà là kẻ ác, là hung thủ. Rồi đến hôm nay, sau 30 năm, chỉ vì chồng tôi qua đời, các người lại phớt lờ những tổn thương mà anh ấy gây ra cho tôi, những gì tôi đã hy sinh vì anh ấy, mà tiếp tục đào bới, dẫm đạp lên tôi. Ép tôi phải đối mặt với nỗi đau mà tôi không muốn ai biết, rồi áp đặt tôi là một người đàn bà độc ác, giết chồng rồi giả tạo hiện trường như một vụ tự sát. Ông hỏi tôi có vì thân chủ mà nói dối không? Vậy giờ tôi hỏi ông có vì câu trả lời trong lòng mình mà bịa ra một kẻ sát nhân không? Biến một nạn nhân thành kẻ phạm tội, khoảnh khắc cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại hoàn toàn, Triệu Trung Vi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ông thở dài thật sâu. Chống tay lên hông, như thể vừa trải qua một cuộc chạy dài đầy mệt mỏi. Vô Tình đứng cách ông 5 bước, trên mặt vẫn còn vương nét đỏ bừng vì xúc động và thương cảm dành cho Thiệu Vi. Không ai lên tiếng trước, những gì Thiệu Vi nói khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Trong đầu Triệu Trung Vi không ngừng vang lên câu trách móc kia của cô. Ông chẳng khác gì một con lừa chỉ biết chạy theo củ cà rốt trước mắt. Phải vậy không? Ông đã sai sao? Câu nói cuối cùng của Thiệu Vi rằng chính cô mới là người đã bị giết. Ông phải hiểu thế nào đây? Triệu Trung Vi vô thức quay lại nhìn Vu Tinh vẫn đang đắm chìm trong vụ án, rồi bất giác hỏi cô. Là một người phụ nữ, cô nghĩ thế nào về những gì Thiệu Vi vừa nói? Phụ nữ, Vu Tinh thoáng bối rối. Đúng, phụ nữ, ông khẳng định. Cô ấy suy nghĩ một lát, cố gắng kéo mình ra khỏi cảm xúc, rồi ngẩng lên trả lời. Tôi không thể nhìn nhận lời của Thiệu Vi dưới góc độ của một người phụ nữ. Tại sao? Vì như thế tôi sẽ thiên vị cô ấy. Vô Tình nghiêm túc nói. Tôi là một người giàu cảm xúc, nhưng những người như tôi không thể đưa ra phán quyết. Cho nên tôi chỉ có thể dựa vào bằng chứng. Mà với những gì chúng ta có đến hiện tại, không có chứng cứ nào chứng minh Thiệu Vi có hiểm nghi giết người. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, bây giờ cô ấy không có tội. Nếu tôi dùng góc nhìn của một người phụ nữ để đánh giá, tôi sẽ tin rằng cô ấy không có tội. Không chỉ bây giờ, mà cả trong quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, cô ấy cũng không có tội. Nhưng tôi không thể nghĩ vậy, sếp. Triệu Trung Vi sững sờ trước sự chân thành của cô, cơ thể ông căng lên trong giây lát rồi trùng xuống. Cô nói đúng, vậy còn ông thì sao? Tôi, ông nghĩ thế nào về những gì Thiệu Vi vừa nói? Cổ họng Triệu Trung Vi khô khốc. Ông thậm chí chưa lên tiếng nhưng đã có thể nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn vang lên trong cuống họng mình, giống như tiếng kéo kẹt khi cánh cửa phòng giám sát mở ra. Hình Phong bước ra khỏi phòng giám sát, ánh mắt lạnh lùng, đứng cách Triệu Trung Vi 5 bước. Anh và Vu Tinh đứng ở hai phía đối diện của Triệu Trung Vi, hoặc nói đúng hơn là đối diện với cánh cửa phòng thẩm vấn. Ba người tạo thành một tam giác sắc nhọn, tôi cũng rất muốn biết, thầy nhìn Thiệu Vi từ góc độ nào. Hình Phong lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. là một người phụ nữ mất chồng trong một vụ tự sát có dấu hiệu bị giết hại, hay là con gái của một nạn nhân của vụ án đột nhập sát hại, hay là con gái của kẻ sát nhân trong vụ đó? A Phong, tôi muốn biết, nói tôi nghe đi, sư phụ, ai mới thực sự là kẻ bị giết? Cách chương.